Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, thần thông hạch cảnh. Chiến đấu cứ như vậy bị bốc lên, đánh ra hỏa khí, mấy trăm tên tông môn đệ tử trong nháy mắt lẫn nhau lâm vào trong chém giết. Mỗi một cái vượt qua thân vị tông môn đệ tử đều sẽ bị mọi người tập kích. Rất nhanh, nguyên một đám tông môn đệ tử tại hỗn loạn trong chiến đấu ngã xuống. Tồn tại bên trong tông môn đệ tử đang từng bước tới gần bia ấn. Không sai mà lúc này, Bạch Vũ vậy mà lại xuất hiện tại chiến đấu bên ngoài. Hoàn toàn từ bỏ các loại vũ kỹ lạ mắt, tựa như một cái lỗ mãng trâu rừng đồng dạng. Nương tựa theo trên nhục thể 48.000 cân lực lượng. Oanh sát lấy nguyên một đám kiệt lực chém giết sau tông môn đệ tử. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ giết chết địch nhân một tên. Khen thưởng 100 hối đoái điểm. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ giết chết địch nhân một tên. Khen thưởng 200 hối đoái điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần lượt gọn gàng mà linh hoạt oanh sát. Từng tiếng đến từ hệ thống khen thưởng âm thanh. Đầy đất nằm ngang đếm trăm cỗ thi thể phía trên. Chỉ còn Bạch Vũ toàn thân nhỏ xuống lấy xích máu đỏ tươi một mình đứng tại bia ấn xuống phát. Nơi xa hơn 10 người chưa từng tham dự trăm người tranh đoạt. Mà chỉ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi tông môn đệ tử yên lặng nhìn lấy Bạch Vũ nhảy lên một cái. Đem bia ấn thu vào trong lòng. Linh Vân Vi không có tham dự trăm người tranh đoạt. Bởi vì Linh Vân Vi bất quá hậu thiên tầng 8 thực lực. Căn bản là không có cách tham dự trong đó. Có thể Linh Vân Vi không nghĩ tới sau cùng kết cục vậy mà lại là như thế. Đó là, Linh Vân Vi bỗng nhiên hoảng sợ nhìn đến lại có hơn 10 đạo không có tham dự phía trước chiến đấu. Trên thân bộc phát ra chỉ ít bạo ấn cảnh khí thế tông môn đệ tử đem mặt chữ quốc thanh niên vây. Quanh trong đó, Bạch Vũ đếm thầm lấy nuốt huyết linh đan sau còn có thể chiến đấu thời gian. Không đến một phút đồng hồ. Mãnh liệt ngẩng đầu, Bạch Vũ hung ác phóng tới bên trong một cái vây quét hắn tông môn đệ tử. Dọa đến tên đệ tử kia nghiêng người vừa lui. Bạch Vũ thấy thế trong lòng vui vẻ. Thương Long chi mâu, Bạch Vũ thân thể tuôn ra sau cùng một tia lực lượng thi triển ra cường đại. Nhất vũ kỹ, theo ma giới trong chiến đấu học được Thương Long chi mâu. Trong nháy mắt Bạch Vũ trên thân nổ ra một cỗ lóa mắt ánh sáng. To lớn lóa mắt chói mắt ánh sáng để 10 cái tông môn đệ tử kinh hãi vội vàng né tránh một bên. Các loại ánh sáng dần mất. 10 cái tông môn đệ tử khôi phục tầm mắt lúc. Bạch Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất Bạch Vũ chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Hơn 10 người tông môn đệ tử nhìn nhau. Trầm mặc ảo ảo hướng 4 phương 8 hướng truy tung mà đi. Linh Vân Vi thần sắc phức tạp nhìn qua không có một ai chiến đấu thi thể liếc một chút. Quay người rời đi, chỉ có hậu thiên tầng 8 nàng lúc này bức thiết hy vọng thực lực đạt được tăng lên. Nàng muốn đợi tại gặp phải Bạch Vũ lúc, nói cho Bạch Vũ hắn không là một người tại chiến đấu. Thế mà kỳ thật Bạch Vũ vẫn chưa đào tẩu, ngược lại là Bạch Vũ trốn vào cung điện thi thể bên trong. Chỉ là Bạch Vũ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Ngay sau đó một đạo thấu xương âm lãnh từ phía sau lưng cuốn tới. Bạch Vũ vội vàng lăn khỏi chỗ. Giao ra, nếu không để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Vũ lăn lộn trốn tránh đến một bên. Đứng dậy đối với đánh lén phương hướng. Lại nhìn đến một tên người áo đen bịt mặt lạnh lùng mệnh làm chính mình giao ra bia ấn. Bạch Vũ vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nhất chịu không được sau lưng dám uy hiếp chính mình. Bạch Vũ đột nhiên a cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi, muốn cho ra ra ngươi ta giao ra bảo vật, có bản lĩnh chính mình tới bắt. Bạch Vũ tuy nhiên lớn mạnh lấy gan trào phúng người áo đen bịt mặt, nhưng thân thể lại thật căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nên đối người áo đen bịt mặt công kích. Người áo đen bịt mặt trên thân khí thế lạnh lẽo, mắt thấy là phải cường thế chiếm lấy Bạch Vũ trên người bia ấn. Có thể Bạch Vũ cùng người áo đen bịt mặt chỗ cung điện để lại trận pháp lại đột nhiên bạo khởi một trận lưu quang, một trận lưu quang bạo liệt màu phát sáng. Người áo đen bịt mặt không dám vô lễ dây dưa Bạch Vũ. Có thể vừa tránh thoát cung điện trận pháp công kích về sau. Người bịt mặt lại tìm kiếm Bạch Vũ lúc, lại phát hiện Bạch Vũ sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hừ, ta cũng không tin ngươi cả một đời đều ở tại Thiên Vũ Thánh cảnh bên trong không ra. Người áo đen, bịt mặt lạnh giận nói. Trong tay biến hóa ra một vệt ánh sáng giản. Quang giản cấp tốc biến hóa từng trương mặt người. Sau cùng vậy mà biến hóa ra Bạch Vũ chân thực diện mục. Hóa thành một đạo lưu quang bay ra cung điện. Các loại quang giản bay ra cung điện về sau. Người áo đen bịt mặt vẫn như cũ không chịu thư giãn, lặp đi lặp lại kiểm tra đếm khắp. Nhưng như cũ không có thể tìm tới Bạch Vũ. Sau cùng người áo đen bịt mặt lạnh giận một tiếng hừ. Quay người nhảy ra cung điện. Đây là đâu? Theo cung điện biến mất, Bạch Vũ nằm ngang tại một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bên. Trong, mông lung bên trong nhìn đến rất nhiều 100 trượng cự quái điêu khắc. Những thứ này điêu khắc tựa như đã từng gặp qua. Bạch Vũ hoang mang đánh giá bốn phía. Là những cái kia huyễn quang cự quái. Bạch Vũ chừng lấy mắt to. Rốt cục nhớ tới 100 trượng cự quái tại sao lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Bạch Vũ vội vàng muốn đứng lên. Nhưng thân thể thốt nhiên kịch liệt đau nhức. Trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ trước mắt ở vào cực độ hư thoát kỳ. Xin chớ tùy ý động đậy. Nếu không khả năng đem cả đời tê liệt. Ký chủ có thể tiến vào hệ thống cửa hàng. Lựa chọn chữa trị tính đan dược. Hỏi thăm ký chủ phải chăng tiến về hệ thống cửa hàng. Đúng. Hệ thống có thể cung cấp một. Hạ cấp bảo nguyên đan. Hối đoái điểm 3000. Có thể chữa trị ký chủ nhục thể tính tổn thương. 2. Trung cấp hoàn nguyên đan. Hối đoái điểm 30000. Có thể chữa trị ký chủ tinh khí thần tính tổn thương. 3. Cao cấp chăn nguyên đan. Hối đoái điểm 300000. Có thể chữa trị trừ hẳn phải chết bên ngoài. Hết thảy tổn thương. Trước mắt ký chủ nắm giữ hối đoái điểm 132800. Có thể hối đoái hạ cấp bảo nguyên đan. Hoặc hối đoái trung cấp hoàn nguyên đan. Hối đoái trung cấp hoàn nguyên đan. Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Cân nhắc đến chính mình mềm nhũn tinh thần cùng mệt lả thân thể. Quyết định hối đoái trung cấp hoàn nguyên đan. Chỉ tồn tại ở trong đầu đối thoại bất quá một phút đồng hồ. Bạch Vũ toàn thân tuôn ra một dòng nước ấm. Di chuyển toàn thân về sau. Bạch Vũ tinh thần chấn động. Thử nghiệm đưa tay lúc. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện thương thế của mình đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái này, nơi này là thần thông ấn ký hạch cảnh. Giao long hồn phách tiếng thốt kinh ngạc theo trong đầu vang lên. Cái gì hạch cảnh? Bạch Vũ ngạc nhiên mà hỏi. Cái gọi là thần thông, chính là truyền thuyết bên trong thần thông cảnh giới trở lên ngưng kết thần thông ấn ký hạch tâm. Pháp ấn, chỉ có ở hạch tâm pháp ấn bên trong điêu khắc phía dưới linh hồn ấn ký. Thần thông mới có thể vận dụng tự nhiên, làm thần thông cảnh trở lên cường giả hái xuất thần thông. Ngừng kết thành một cái thần thông ấn ký về sau, những người khác ngoại trừ một lần nữa điêu khắc linh hồn ấn ký bên ngoài, thì căn bản là không có cách sử dụng thần thông ấn ký. Cho nên, ngươi bây giờ coi như ngươi đạt được cái này mai thần thông ấn ký, cũng vô pháp sử dụng nó. Trừ phi ngươi có biện pháp điêu khắc phía dưới linh hồn ấn ký. Nhưng là linh hồn ấn ký nhất định phải thần thông cảnh trở lên mới có thể ngưng kết. Bạch Vũ có chút thất vọng, không nghĩ tới liều mạng đoạt cướp lại thần thông ấn ký vậy mà căn bản là không có cách sử dụng. Có điều, ngươi có thể đi trị thần chi địa. Trong truyền thuyết trị thần chi địa thánh linh nhóm cũng không cần đạt tới thần thông cảnh thì có thể sử dụng thần thông. Có lẽ đến chỗ đó, ngươi có thể đạt được sử dụng thần thông ấn ký biện pháp. Giao long hồn phách trần chờ nói ra. Giao long hồn phách mà nói để Bạch Vũ nhướng mày. Trị thần chi địa cũng không phải gì đó lương thiện chi địa. Bạch Vũ lắc đầu đem giao long hồn phách mà nói vung ra não hải về sau. Mang theo kỳ dị tâm bắt đầu quan sát thần thông ấn ký hạch cảnh tới. Nơi này ngược lại là một chỗ có thể an tâm đột phá cấp 9 linh căn địa phương tốt. Bạch Vũ đột nhiên ngạc nhiên nghĩ đến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.